Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272, hóa hình thảo. Một đêm không mộng, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Hồng đánh thức ngủ say đám người, dùng tinh thần lực đem mọi người bao bọc, thuấn di đến rồi bờ bên, đem thuyền từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra, lại một lần nữa đạp lên rồi hành trình. Thuyền buồm tại đại hải trên tốc độ cao nhất đi thuyền rồi gần phân nửa tháng. Trong lúc đó không có ở bất kỳ một cái nào hòn đảo trên dừng lại. Tại xuyên qua một cái biển báo giao thông giống như eo biển sau, Lý Hồng bọn hắn chính thức tiến vào 60 đến 70 số hòn đảo chỗ này vùng biển. Vùng biển này là đường hàng hải bên trong nguy hiểm nhất một đoạn. Bởi vì đáy biển núi lửa duyên cớ, vùng biển này phân bố lớn lớn nhỏ nhỏ mạch nước ngầm. Còn có truyền thuyết bên trong hai mảnh lạc lối mang. Một mảnh là tại ở gần 66 số hòn đảo Ác Ma Đảo địa phương. Tục truyền bất kỳ đội thuyền chỉ cần rơi vào lạc lối mang liền sẽ một mực đang nguyên nơi đảo quanh. Nếu như không có lui tới đội thuyền cứu trợ, cuối cùng chỉ có đường chết một đầu. Một mảnh khác chính là tinh linh tộc chính mình chế tạo lạc lối mang theo. Đội thuyền lái vào tinh linh tộc lạc lối mang sau, sẽ trực tiếp bị truyền tống về 60 số hòn đảo. Nhiều ngày đi thuyền liền uổng phí rồi. Bởi vậy lui tới đội thuyền đều sẽ tận lực tránh đi này hai mảnh lạc lối mang. Lý Hồng bọn hắn cũng không ngoại lệ. Một tuần lễ sau, Lý Hồng bọn hắn đội thuyền chạy qua 65 số hòn đảo. Đã sớm biết rõ lạc lối mang tồn tại, tất cả mọi người bắt đầu đề cao cảnh giác. Điều khiển thuyền buồm một chút xíu lái rời lạc lối mang. Ngay tại lúc thuyền buồm tức sẽ rời đi lạc lối mang thời điểm, đám người nghe được rồi lạc lối mang bên trong truyền đến tiếng kêu cứu. Lý Hồng vốn không muốn hiểu, nhưng làm hắn dùng tinh thần lực cảm giác rồi một chút kêu cứu người về sau, Lý Hồng cải biến rồi chú ý, nguyên lai bị vây ở lạc lối mang bên trong chính là trước đó tại Thiên Ân Đảo cùng Thiên Viêm Hồ cưỡng đoạt linh thảo Lôi Thôi lão nhân. Lý Hồng một mực rất ngạc nhiên Lôi Thôi lão nhân cùng Thiên Viêm Hồ đều như thế để ý linh thảo là cái gì, bây giờ lại một lần gặp được lão nhân. Lý Hồng cảm thấy bụi linh thảo này cùng chính mình hữu duyên, lẽ ra về chính mình tất cả. Thế là Lý Hồng hướng bị vây ở lạc lối mang bên trong lão nhân truyền âm đến. Để cho chúng ta cứu ngươi có thể, nhưng là xem như thù lao chúng ta muốn ngươi toàn bộ tài sản. Nghe được Lý Hồng truyền âm, lão nhân cảm giác rồi một chút thuyền trên đám người tu vi. Phát hiện chỉ có hai cái nữ nhân giống như hắn cùng là cấp 8. Còn lại đều không tu vi gì. Lão nhân vui mừng quá đỗi, không chút do dự đáp ứng Lý Hồng yêu cầu. Lý Hồng lập tức thao túng tinh thần lực đem lão nhân từ lạc lối mang bên trong kéo ra ngoài. Ai ngờ vừa ra lạc lối mang lão nhân lập tức hướng Lý Hồng động thủ. Người trên thuyền thấy thế không kinh hoàng chút nào, càng không có muốn ra tay cứu viện ý tứ, chỉ là dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn chằm chằm lão nhân. Phát giác được đám người ánh mắt, lão nhân trong lòng giật mình, lập tức ngừng lại công kích xoay người chạy, nhưng mà Lý Hồng cũng không có cho hắn cơ hội chạy trốn. Thao túng tinh thần lực hóa thành một cái đại thủ, đem lão nhân bắt lấy mang về thuyền trên. Lão nhân đều không biết mình là làm sao bị bắt trở về. Một mặt mộng bức ngồi tại thuyền trên, trong lòng hối tiếc không thôi. Chậc chậc, lão đầu ngươi lá gan thật to lớn, thế mà cho đối Lý Hồng tiên sinh xuất thủ, ta thật sự là quá bội phục ngươi rồi. Ness mang theo trêu chọc nói đến, lão nhân nghe vậy gượng cười hai tiếng. Ha ha, kia cái gì, vị tiên sinh này. Ta mới vừa rồi là tay trượt rồi, cũng không phải là nghĩ công kích ngài, ngài đại nhân có đại lượng, có thể không thể bỏ qua ta. Buông tha ngươi, trước đem ngươi toàn bộ tài sản giao ra, đừng nghĩ đến giấu giếm, nếu không, đúng, đúng, ta minh bạch, tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Nói xong lão nhân bắt đầu chỉnh lý trên người mình đồ vật. Cuối cùng đem một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Lý Hồng. Lý Hồng tiếp nhận chữ vật giới chỉ, cảm giác rồi một chút, phát hiện trong giới chỉ không gian chỉ có 30 lập phương. Mặt trong trừ rồi 10 mai cấp 8 hỏa thuộc tính ma tinh cùng gốc cây kia linh thảo bên ngoài không có. Cái khác đáng tiền đồ vật, Lý Hồng đem linh thảo lấy ra hướng lão nhân hỏi, đây là cái gì đồ vật? Lão nhân không có trả lời ngay, ánh mắt một hồi trốn tránh. Ta khuyên ngươi không cần đùa nghịch hoa chiêu gì. Trung thực bàn giao, không phải ai cũng cứu không được ngươi. Một bên Thu Nhi cảnh cáo đến. Lão nhân bị hù dùng mình một cái. Vội vàng nói được thì làm được. Ta nói, bụi linh thảo này gọi hóa hình thảo. Chỉ cần ăn nó đi bất cứ sinh vật nào đều có thể tái tạo kinh mạch. Biến hóa thành hình người. Tu luyện nhân loại công pháp, biến thành hình người có làm được cái gì sao? Lý Hồng không có quá minh bạch hóa hình thảo ý nghĩa. Hướng lão nhân hỏi, còn không có đợi lão nhân trả lời. Một bên Ness liền không nhịn được nhảy ra nói đến. Tác dụng lớn rồi, Lý Hồng tiên sinh, ngươi vừa rồi không nghe thấy sao? Chỉ cần ăn lấy hóa hình thảo liền có thể tái tạo kinh mạch tu luyện nhân loại công pháp. Này đối một chút dị bẩm thiên phú chủng tộc tới nói liền cùng bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng. Nhân loại kinh mạch là thân thiết nhất năm vị cổ thần. Không giống ma thú đồng dạng tồn tại cái gì huyết mạch hạn chế. Chỉ cần có thể hóa thành hình người, ma thú thì tương đương với thoát khỏi huyết mạch hạn chế. Lại thêm trên ma thú tiên thiên tư chất cùng truyền thừa trí nhớ. Đột phá 9 cấp cơ hồ là ván đã đóng thuyền chuyện. Lợi hại như vậy, đây chẳng phải là nói một gốc hóa hình thảo chẳng khác nào một cái 9 cấp ma thú. Có thể hiểu như vậy, kia các ma thú đều đi kiếm hóa hình thảo không phải tốt. Vì cái gì còn phải cố gắng tu luyện? Ai u, Lý Hồng tiên sinh, ngài cảm thấy giống hóa hình thảo loại này thần vật rất tốt đạt được sao? Hóa hình thảo sinh trưởng điều kiện cực vì hà khắc, chỉ có vốn có khổng lồ mộc hệ linh khí cùng thủy hệ linh khí địa phương mới có thể nảy mầm. Trong lúc đó mỗi 300 năm cao thêm một thốn, đến 3 tấc liền sẽ đình chỉ sinh trưởng, sau đó tốn hao 400 thời gian nở hoa, 400 năm kết quả, 400 năm hạt giống chóc ra, chỉ có chờ hạt giống chóc ra về sau. Hóa hình thảo dược hiệu mới có thể hoàn toàn kích phát. Có được đem hết thảy giống loài hóa thành hình người. Tái tạo kinh mạch kỳ hiệu. Một gốc hóa hình thảo từ nảy mầm đến trưởng thành hết thảy muốn 2.100 năm thời gian. Hiện tại Lý Hồng tiên sinh minh bạch hóa hình thảo chân quý A. Lý Hồng vừa muốn gật đầu. Một bên Thu Nhi vẻ mặt cổ quái từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái do cỏ dại biên chế vòng hoa, đưa cho Ness. Ness theo bản năng tiếp nhận vòng hoa vừa nhìn, toàn bộ người đều che rồi. Qua rồi rất lâu Ness mới hồi phục tinh thần lại, cầm lấy vòng hoa hướng Thu Nhi chất vấn đến. Thu Nhi tỷ, các ngươi vong linh sinh vật có tiền như vậy sao? Lấy ra lấy hoa hóa hình thảo biên vòng hoa. Thu Nhi nghe vậy bĩu môi nói đến. Ness, nói ra ngươi khả năng không tin. Tại chúng ta tử vong hẻm núi bên trong trừ rồi vong linh sinh vật. Cũng chỉ có này một loại cỏ có thể sinh trưởng. Toàn bộ tử vong hẻm núi khắp nơi đều có. Không có bất kỳ cái gì một cái vong linh sinh vật cảm thấy loại này cỏ chân quý. Nghe rồi Thu Nhi. Nói, không chỉ có là Ness, Stacy cũng ngồi không yên. Hóa hình thảo chân quý như vậy đồ vật, tại tử vong hẻm núi thế mà cùng cỏ dại đồng dạng. Lý Hồng cũng là lần đầu tiên nghe nói tử vong hẻm núi có hóa hình thảo. Hắn ngược lại là nhớ mang máng tử vong hẻm núi bên trong có cỏ tồn tại. Tuy nhiên lại cũng không biết là hóa hình thảo. Bất quá Lý Hồng nghĩ lại. hóa hình thảo sinh trưởng điều kiện là muốn tại tràn ngập gỗ nước, hai là linh khí địa phương. Tử vong hẻm núi vừa vặn thỏa mãn điều kiện này, có hóa hình thảo giống như cũng không kỳ quái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.